Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 456. C456. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai từng đến vườn bách thú thì chắc có thể hiểu, khi một người trưởng thành bình thường đối diện với một con hổ bình thường còn có một cảm giác run sợ khủng cây ết iota, huống chi là con hổ răng kiếm lúc này trước kia. Chúng tôi đã từng nói, hình thể của con hổ răng kiếm này vượt xa các con cùng loài. Hiệu quả thị giác đã khiến chân chúng tôi mềm nhũn. Nhưng chúng tôi vừa thở ra một hơi thì mặt hồ kiếm đã biến sắc, y kinh hãi hét lên. Hỏng rồi, mau chạy thôi, y còn chưa nói dứt câu, đã kéo Hàn Mỹ Kỳ chạy sang một bên. Còn chúng tôi vẫn chưa hiểu ý của y, nhưng thấy y căng thẳng như vậy thì cũng vội vã chạy theo. Ngay sau đó, con đường phía trước chúng tôi truyền tới một cảm giác chấn động như có như không, tôi tái mặt. Con hổ răng kiếm đó đuổi tới à? Hổ kiếm sợ hãi đáp. Ừ, mũi hổ thính lắm. Bàn nãy, chúng ta ở phía cuối gió, nhưng giờ thì chuyển thành đầu gió rồi. Không kịp nữa rồi, mọi người leo lên cây mau. Nói xong, một tay hổ kiếm ôm lấy Hàn Mỹ Kỳ, một tay khác thì bấu vào cành của một cái cây đại thụ, tiếp tục leo lên chê y. Hàn Mỹ Kỳ sợ đến mức tái mặt, bắt đầu la hét. Tôi cũng vội ôm lấy Bạch Vi, gắng sức leo lên một cái cây khác ở bên cạnh. Bạch Vi không hốt hoảng như Hàn Mỹ Kỳ, mà lại trấn tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Cô ấy dùng vai tôi làm ghế, leo lên xong thì kéo tôi lên theo. Anh đi cứu bọn họ trước đã. Có lẽ vì sống chê y đảo, dầm mưa dãi nắng đã quen, nên chúng tôi đều khỏe hơn nhiều. Tôi đỡ Bạch Vi leo lên mà cũng không hề mất chút sức lực nào. Lúc này, Triệu Thư Hằng cũng phản ứng lại rất nhanh, thêm nữa là cô bé con còn nhỏ. Anh ta không chút kiêng kỵ, đẩy y gờ nó, thoáng cay đã đẩy nó lên cây. Thấy hai cô gái và một đứa bé đều có người bảo vệ, còn mình thì cô đơn lẻ loi, Tiền Lệ Lệ và Phùng Kha lập tức gào khóc. Nhưng cảm giác chấn động ở phía sau bọn họ truyền đến ngày càng mãnh liệt. Đây là cảm giác rung động mặt đất mà chỉ có loài động vật to lớn đang chạy cực nhanh mới có thể tạo ra. Tôi vừa chạy về phía hai cô gái, vừa gào lên. Triệu Thư Hằng không cần tôi nhắc nhở, đẩy cô bé con lên cây xong, anh ta chủ động leo xuống, chạy thật nhanh về phía hai cô gái. Phùng Kha, tôi hét lên một tiếng, Phùng Kha giật nảy mình, tiếng khóc cũng ngừng lại. Tôi không để cô ả nhiều lời, thấy cô ả không chút phản ứng, lập tức ôm mạnh lấy eo cô ả, sau đó chạy sang một cái cây to khác. Lúc này, tôi lại thấy may mắn, may là chúng tôi đang ở trong rừng sâu, nơi có rất nhiều cây cối. Thêm nữa là hòn đảo này rất dị, cây cối đều cực cao, vì thế chúng tôi có thể trèo lên dễ dàng. Lúc tôi bế Phùng Kha đến cạnh một cái cây, một bụi cây cách đó không xa đã rung lên. Chống ngực tôi đập liên hồi, con hổ răng kiếm đuổi kịp chúng tôi nên thấy rất vui, liếc mắt chừng 10 giây là nó đã nhìn thấy chúng tôi. Lúc này, Triệu Thư Hằng đã nhanh chóng đẩy Tiền Lệ Lệ lên một cái cây và mình cũng đã leo lên đó. Tôi cũng mặc kệ vấn đề nam nữ. Không ngừng nâng người Phùng Kha leo lên chê y. Nhưng tôi lại thấy rất tốn sức. Tôi nhìn lên chê y, chẳng may nhìn thấy cảnh xuân lộ ra ngoài của Phùng Kha do bị rơi áo. Tôi tức giận hét lên. Phùng Kha, leo nhanh lên. Vốn Phùng Kha như đã bị dọa cho sợ hết hồn, không dám cử động. Còn lòng tôi thì vừa tức vừa vội. May là cuối cùng tiếng hét của tôi đã làm cô ả tỉnh lại, Phùng Kha. Một tiếng, vội vã leo lên chê y. Nhưng cô ả bị trượt tay, rồi ngồi phịch xuống bả vai tôi. Cách chương.